Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Kiều Triều thay đổi, ra lệnh cho người vào ngay. Người báo tin vừa vào, Kiều Triều liền hỏi, sao chỉ có một mình ngươi? Chuyện gì đã xảy ra? Người lính báo tin đáp, Thương quận bị tập kích, Hồ phó tướng sai thuộc hạ đến báo tin. Cái gì? Kiều Triều kinh hãi, lập tức bước ra ngoài, kéo một người lại hỏi. Uất Trì Thịnh đâu? Mau kêu Uất Trì Thịnh đến gặp ta. Kiều Triều nôn nóng đi tới đi lui, tay hắn bắt đầu run lên. Lát sau, Uất Trì Thịnh mệt nhoài sau trận chiến lại bị binh lính lôi đến. Có chuyện gì vậy? Kiều Triều đáp, hãy nhanh chóng tập hợp binh lực, ta phải về Thương quận. Uất Trì Thịnh ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phải về Thương quận? Hiện tình hình bên này cũng đang căng thẳng, họ còn có thể tấn công tiếp đấy. Kiều Triều túm lấy cổ áo hắn ta, giận dữ nói. Thương quận bị tập kích, ta cần phải trở về ngay. Uất Trì Thịnh vội hỏi người báo tin, chuyện xảy ra khi nào? Vân Mộng Hạ Vũ người báo tin đáp, hôm qua. Uất Trì Thịnh nhăn nhó, đã lâu vậy rồi, ta sẽ đi kiểm kê binh lực ngay, nhưng ta khuyên ngài đừng rời đi. Nếu mải đi, kẻ địch trở lại thì sao? Kiều Triều cũng lưỡng lự, nhưng vẫn muốn trở về. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, Uất Trì Thịnh, ngươi mang theo một đội quân quay về Thương quận. Rõ, đừng cho A Sơ biết chuyện này. Hiểu rồi, bên kia, A Sơ đang được bôi thuốc trị thương, thuốc sát trùng vừa lên đã đau đến tê tái, không thể không rên khe khẽ. Một lúc sau, cậu nhìn thấy hàng ngũ binh lính ra ngoài liền ngó nhìn rồi tiếp tục trị thương. Khi A Sơ ra ngoài, thấy hàng ngũ binh lính xếp hàng rời đi liền hỏi một người bên cạnh. Chuyện gì vậy? Người lính bên cạnh không rõ đáp. Có lẽ sợ quân địch quay lại tấn công. A Sơ gật đầu, sau đó đi tìm Kiều Triều và thấy hắn đang ngồi với tâm trí thất thần. A Sơ gọi, phụ thân. Kiều Triều nghe tiếng gọi liền trở lại thực tại. Đã về rồi, thương thế sao rồi? A Sơ tay không khỏi sờ vào eo, đáp, không sao đâu, con đi hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Kiều Triều bảo, đi đi, bên kia, Uất Trì Thịnh dẫn hơn 100 quân rời đi. Đúng vậy, trận chiến này đã khiến quân số hao hụt chỉ còn hơn 100 người không bị thương. Số còn lại, ai cũng ít nhiều mang thương tích, một số thậm chí đã trở thành tử sĩ. Uất Trì Thịnh dẫn quân rời đi, phía quân địch cũng đang đóng trại nghỉ ngơi. Nhiều binh lính của họ bị thương trầm trọng, người nào da thịt cũng phồng rộp, rên rỉ trên mặt đất. Đại phu tới kiểm tra rồi lắc đầu, không cứu được, người lính bị thương cầm lấy tay đại phu, van xin. Xin cứu ta không muốn chết. Đại phu lắc đầu, khi phồng rộp mưng mủ, nếu sốt lên thì khó lòng sống sót. Nếu qua khỏi thì ngươi cũng không thể lành lặn như trước. Ninh Khúc ở một bên nhìn cảnh tượng này mà không khỏi đau lòng, tự thề rằng sau này nhất định phải báo thù. Không ngờ vị tướng Kiều Triều kia lại lợi hại như vậy. Hơn nữa cả thứ gây nổ mạnh ban đầu khiến hắn ta đến giờ vẫn chưa điều tra được rốt cuộc là thứ gì. Đang lúc quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn, Ninh Khúc bất ngờ nhận được tin từ thám tử. Bẩm Ninh tướng quân, vừa rồi từ huyện Châu Giao có một toán quân xuất phát khỏi thành, không rõ họ đi hướng nào. Ninh Khúc, rời khỏi thành, tổng cộng bao nhiêu người? Thám tử đáp, đại khái hơn 100 người. Quân sư La Nắn nói, hơn 100 người rời thành, có lẽ họ đi tìm viện quân. Nhìn bọn họ thương vong không nhỏ, hay là chúng ta tăng viện và đánh tiếp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.